La Phù, chương 468, biến động thiên nhược quật. Góc truyện audio.com, nhóm dịch Hani một đám đệ tử Thục Sơn xuất hiện trên con đường núi đi về phía thiên nhược quật. Phần lớn đám đệ tử Thục Sơn có tuổi tương đương với đám Lạc Bắc năm đó. Vào lúc này, tất cả đều có sự mong đợi và hưng phấn. Nhưng Tĩnh Tư đang đứng ở lối vào lại có chút uể oải. Khi một vài sợi tơ vàng bay xuống trước mặt thì y đang thất thần nhớ tới đạo pháp thuật mà mình mới hiểu được vào hai ngày trước. Y còn tưởng rằng đó là ánh sáng mặt trời bị khúc xạ. Nhưng khi sợi tơ vàng đó chạm phải mặt đất thì một tiếng nổ nhỏ vang lên. Sao lại thế này? Tĩnh Tư lập tức có phản ứng. Sau chút sững sờ y liền quan sát chỗ sợi tơ đó rơi xuống thì thấy xuất hiện một cái lỗ nhỏ bằng ngón tay út. Tĩnh Tư mới vọt tới bên cái lỗ nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ thì từ trên không trung lại có những sợi kim tuyết rơi xuống. Liên tục những tiếng nổ vang lên. Có một sợi kim tuyến rơi xuống cách Tĩnh Tư không xa, nhưng y cũng không cảm nhận được pháp lực dao động, chỉ có một làn hơi nóng và khí sắt thép ập tới. Tĩnh Tư quan sát sợi kim tuyến đó cẩn thận thì thấy khi nó chạm xuống đất chẳng khác nào một cây kim rơi xuống nước mà để lại một cái hố to bằng ngón út sau không thấy đáy. À, sắc mặt Tĩnh Tư thay đổi. Nhìn thấy từ xa có một sợi kim tuyến rơi xuống, gã liền chỉ tay bắn một đạo kiếm khí màu xanh nhạt về phía đó. Sợi kim tuyến bị kiếm khí màu xanh làm cho tản ra nhưng Tĩnh Tư cũng phải dùng mình vì cảm nhận được trên sợi kim tuyết ẩn chứa lực lượng rất mạnh. Có chuyện gì thế này? Thoáng loạng choạng một cái Tĩnh Tư biến sắc, trong ánh mắt xuất hiện một sự kinh ngạc. Một vài sợi kim tuyến cực kỳ nặng mang tới cho gã một cái cảm giác giống như phi kiếm. Hơn nữa bên trong nó còn ẩn chứa lực lượng dường như tương đương với một thanh phi kiếm còn hơn cả tu vi ngự kiếm. Tĩnh Tư ngẩng đầu, điều khiến cho y phải trừng mắt kinh hãi đó là y nhìn thấy trên không trung xuất hiện vô số những sợi kim tuyến, bao phủ toàn bộ thiên nhược quật. Có chuyện gì thế này? Cùng lúc đó, đám đệ tử đang đi về phía thiên nhược quật cũng xôn xao. Lần này, người dẫn đám đệ tử đó tới đây cũng chính là người năm đó đã dẫn đám người Lạc Bắc. Minh Hạo, khi trước mặt có một hai sợi kim tuyết hạ xuống, Minh Hạo cũng không để ý, nhưng giây lát khi toàn bộ không trung của thiên nhược quật chợt tản ra ánh sáng màu vàng. Các ngươi đứng yên ở đây. Sau khi vội vàng nói với đám đệ tử Thục Sơn, Minh Hạo lập tức hóa thành một tia sáng bay tới bên cạnh Tĩnh Tư. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, Minh Hạo còn chưa kịp hỏi Tĩnh Tư thì lại có mấy chục sợi kim tuyến rơi xuống phát ra những tiếng nổ. Đây là, Minh Hạo cũng hoàn toàn biến sắc. Đúng vào lúc này, mấy tên đệ tử Thục Sơn đứng trên sơn đạo cách thiên nhược quật mấy trăm trượng cũng xoay người. Từ trong rặng núi của Thục Sơn lập tức xuất hiện mấy vầng sáng. Ít nhất có tới mấy trăm đạo kiếm quang bay lên. Trong hai đạo kiếm quang đó có một tím một xanh tỏa ra ánh sáng lóa mắt cùng với uy áp và kiếm khí vô tận như chèn ép tất cả các phi kiếm. Nó khiến cho tất cả những đệ tử Thục Sơn mới gia nhập nhìn thấy hai đạo kiếm quang đều rung động. Có chuyện gì vậy? Tĩnh Tư kêu lên, y có thể thấy được hai đạo kiếm quang kia là Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà. Hôm nay biến hóa của thiên nhược quật thậm chí làm kinh động tới cả hai người. Đây là Kim Phong Hỏa Tuyến. Minh Hạo đứng bên cạnh Tĩnh Tư cũng tái nhợt, đôi tay run rẩy. Góc truyện audio.com, vào lúc nào có thể cảm giác được những sợi kim tuyến đó không ngờ chính là Kim Phong Hỏa Tuyến do Cửu Thiên Kim Phong và Thiên Hỏa ngưng tụ thành. Gần như toàn bộ điển tịch trong các tông phái đều có ghi lại. Trên vô số cương phong, lôi vân còn có thiên hỏa cuồn cuộn và Cửu Thiên Kim Phong. Nếu như Cửu Thiên Kim Phong bị rơi xuống ngưng tụ với thiên hỏa sẽ hình thành Kim Phong Hỏa Tuyến. Chính vì có những thứ này cho nên người tu đạo mới không thể ngự không một cách tự do. Nhưng vào hôm nay bên trên thiên nhược quật tại sao lại có Kim Phong Hỏa Tuyến rơi xuống? Nếu có người thi triển pháp thuật đối phó với Thục Sơn thì cũng không thể nào không động tới trận pháp Thục Sơn cùng với cấm chế. Hơn nữa vào lúc này điều khiến cho y và Tĩnh Tư hoảng sợ đó là khắp cả không trung trong phạm vi 10 dặm đã bị Kim Phong Hỏa Tuyến bao phủ. Tĩnh Tư chưa bao giờ nghe nói tới pháp thuật có thể dẫn hạ Kim Phong Hỏa Tuyến. Cho dù có pháp thuật như vậy thì cũng không thể có uy thế hùng mạnh như thế. Một làn sương mù màu trắng bốc lên như một cái vỏ trứng bao phủ toàn bộ thiên nhược quật. Hai người Tĩnh Tư và Minh Hạo đứng ở lối vào của thiên nhược quật cũng bị sương mù bao phủ. Nhưng cũng vào lúc này, toàn bộ bầu trời của thiên nhược quật đột nhiên tối sầm, mây đen quay cuồng tản xuống những hơi lạnh. Nhiệt độ thân thể của Tĩnh Tư và Minh Hạo nhanh chóng giảm xuống. Trên vô số những sợi tơ vàng đang rơi xuống lại xuất hiện một dòng khí màu xanh trắng to bằng cánh tay cũng hạ xuống. Không khí xung quanh nó lập tức bị đóng băng tạo thành giữa không trung một cột băng màu lam dài tới cả trăm trượng. Ngẩng đầu nhìn lên chẳng khác nào có một cơn mưa bụi màu vàng từ từ bay xuống. Mà trên cơn mưa bụi đó xuất hiện vô số những cột băng màu lam. Đây là thiên huyền âm phong. không thể nào như vậy. Minh Hạo gần như nín thở. Sau khi vô số kim phong hỏa tuyến rơi xuống lại xuất hiện thiên huyền âm phong. Thiên huyền âm phong cũng là một thứ trên 9 tầng trời. Mỗi một luồng thiên huyền âm phong đều ẩn chứa hơi lạnh kinh người. Trong điển tịch ghi lại, cho dù người tu đạo nguyên anh kỳ mà bị thiên huyền âm phong thổi qua thì chân nguyên hộ thể cũng không chịu nổi mà bị thối ra thối thịt. Cho dù trong giới tu đạo thời cổ tất cả người tu đạo thăm dò cũng chỉ có thể tới được tầng ngoài mà thôi. Chỉ có rất ít người tu đạo mới có thể sử dụng pháp bảo đặc biệt hoặc tìm được những cái khe để vượt qua mà tiến vào trong không gian loạn lưu tìm kiếm nguyên liệu luyện chế. Trước mắt trong tất cả điển tịch ghi lại chỉ có người tu đạo độ kiếp mới có thể làm cho thiên huyền âm phong thổi xuống. Nhưng thiên huyền âm phong và cửu thiên kim phong còn cách lực từ cùng với lửa của tinh cầu tới mấy tầng, nó còn hơn xa cửu thiên kim phong. Chỉ có người tu luyện đã vượt qua một tầng thiên kiếp đạt tới tầng thứ hai mới có thể làm cho nó xuất hiện. Trong nháy mắt gần như toàn bộ thiên huyền âm phong hạ xuống khiến cho bầu trời ngưng tụ vô số những cột trụ màu lam. Hai đạo kiếm quang với khí thế kinh người cũng xông vào trong vầng sáng bảo vệ thiên nhược quật. Hai đạo kiếm quang đó chính là Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà. Mà phía sau hai người đó cũng lập tức xuất hiện một bóng người. Dáng vóc của người này thấp hơn Vũ Nhược Trần và Yến Kinh Tà, mặc đạo bào màu tía đang dẫm lên một cái pháp bảo phi độn có hình cái khay ngọc màu đen. Gocchuyenaudio.com, người đó chính là một trong ba vị chủ tọa trưởng quản kinh thần nhất mạch Tông Nhạc Lưu. Vũ Nhược Trần, Yến Kinh Tà và Tông Nhạc Lưu vừa mới xuất hiện thì vô số những sợi tơ và kim phong hỏa tuyến cũng bay xuống làn ánh sáng bao phủ thiên nhược quật. Ong ong ong ong, toàn bộ vầng sáng rung chuyển phát ra âm thanh như tiếng chuông. Trên quầng sáng chói mắt lập tức xuất hiện vô số đóa hoa chói mắt. Ngay lập tức vô số những luồng thiên huyền âm phong cũng rơi xuống vầng sáng khiến cho nó bị lõm xuống như không thể ngăn cản. Nhưng sắc mặt của Vũ Nhược Trần, Yến Kinh Tà và Tông Nhạc Lưu lại không hề có sự kinh hoàng. Ngay khi vô số thiên huyền âm phong đồng loạt hạ xuống vầng sáng, Tông Nhạc Lưu cũng lấy ra một cái pháp bảo mai rùa bắn lên trên. Đồng thời trong tay lão cũng xuất hiện 10 lá cờ nhỏ tạo thành 10 ngọn lửa bay lên không trung. Cái pháp bảo mai rùa vừa mới tản ra ánh sáng thì lập tức giống như bị vỡ thành từng mảnh mà tạo thành hơn 10 đám mây đen. Mỗi một đám mây bao phủ phạm vi rộng tới cả 2 mẫu. Mà 10 cây cờ đỏ bay lên rồi chớp sáng một cái mà như biến mất. Nhưng trong 10 đám mây đen cũng xuất hiện mấy tia sáng màu hồng đang di chuyển giống như 10 con dao long bắt đầu quay cuồng trên không trung. Những đám mây đen và ánh sáng màu hồng lưu chuyển ngăn cản rất nhiều thiên huyền âm phong và kim phong hỏa tuyến đang rơi xuống. Minh Hạo, khi Tông Nhạc Lưu ra tay thì âm thanh của Vũ Nhược Trần cũng vọng vào tai Minh Hạo. Ngươi đi thông báo cho những người khác chuẩn bị kết tu di thiên ấn kiếm trận. Minh Hạo ngẩn ngơ chưa kịp gần đầu thì trên bầu trời thiên nhược quật vang lên tiếng nổ rồi giống như có một cái lỗ khổng lồ xuất hiện. Toàn bộ mây trôi bị hút vào đó, từ xa nhìn lại giống như một cái phễu khổng lồ xuất hiện. Cùng lúc đó vô số những quầng lửa màu bạc ầm ầm lao xuống. Khách chương.